Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 723, Tân Hỏa Hàng. Ai cũng không biết Phong Thương Mang cùng đương thời nhân vương trong vương cung thương lượng cái gì. Tóm lại, kết quả cuối cùng là, thân là nhân tộc tiên hiền Phong Thương Mang, một mặt bất đắc dĩ đi ra hoàng cung. Hiển nhiên, thần khuyên bảo nhân vương thất bại. Phong Thương Mang tuy là quyết định duy trì phong tử thần, nhưng làm phối hợp thần kế hoạch, hay là giả ra một bộ khuyên bảo thất bại bộ dáng. Không thể không nói, có thể tu luyện tới Đại La Đạo Tôn, đều là diễn kỹ phái. Phong Thương Mang thần thái kia, động tác kia, quả thực liền cùng thật, nhường người hoàn toàn nhìn không ra sơ hở tới. Phong Thương Mang sau khi trở về, lại có mấy vị nhân tộc tiên hiền tiến về trước hoàng cung khuyên bảo nhân vương thoái vị. Có thể kết quả đều không ngoại lệ, hết thảy đều thất bại. Lúc này, đám người phần lớn minh bạch, đương thời nhân vương sợ là quyết tâm muốn chứng đạo nhân hoàng. Dù là vì thế bỏ mình cũng ở đây không tiếc. Cái kia nhân tộc còn lại cao thủ thấy thế, tự nhiên bội phục nhân vương chí hướng. Nhưng tại những cái kia đại thần thông giả xem ra, nhân vương cử động lần này liền có chút ngốc, giống như lúc trước Hạ Khải lấy sinh mệnh của mình đi cược cái kia một tia không thực tế khả năng, sao mà ngây thơ, buồn cười. Đây là thánh nhân nghe nói nhân vương quyết tâm về sau, đối nó làm ra đánh giá. Buồn cười hai chữ nói ra nhân vương gây nên đều là uổng công, liền thần chịu khổ đến cuối cùng lại có thể thế nào. Thiên đạo không cho phép thần trở thành nhân hoàng. Thánh nhân cũng không biết cho phép thần trở thành nhân hoàng. Nghịch thiên mà đi, không chết không thể, ngăn đường kiếp đáng sợ. Tại đại vũ trên thân đã nghiệm chứng qua, liền thực lực không thua tại ngũ đế đại vũ đều độ không qua kiếp nạn. Đương thời nhân vương lại có tài đức gì có thể vượt qua. Cười lạnh, thánh nhân liền không lại quan tâm đương thời nhân vương. Người này sau khi chết, đại thương nhất định vỡ, tiên thần sát kiếp bởi vậy mà khởi đầu. Động niệm ở giữa, thánh nhân liền đã định xuống tới tiếp xuống chương trình. Muốn tại đương thời nhân vương sau khi ngã xuống, hủy diệt đại thương, dùng cái này tới kéo mở tiên thần sát kiếp mở màn. Cái này đời nhân vương tại vị thời gian có chút quá lâu, tiên thần sát kiếp đã kéo có chút lâu, cũng không thể tại tiếp tục mang xuống. Bằng không, tiên thần sát kiếp tuyệt địa phản công phía dưới, quy mô nhất định so với dự đoán càng thêm thật lớn. Mà lại, đại thương tại vị này nhân vương trong tay, hưng thịnh giống như có chút quá mức. Cái kia khí vận mạnh đủ để khiến cho thánh nhân động dung. Tại thánh nhân trong tầm mắt, có thể nhìn thấy, từng tia từng sợi đường cong từ cái kia đại thương khí vận hóa thành huyền điểu trên thân, hướng lên kéo dài. Lan tràn đến không biết hư không. Cái kia thần bí không thể biết sông dài vận mệnh chỗ, cùng hắn bên trong nhân tộc khí vận tân hòa, thật chặt liên hệ với nhau. Từng đạo không thể nhận ra cảm giác khí vận, thuận những đường cong này, từ tân hòa trên thân chảy ra, tràn vào huyền điểu trong cơ thể, khiến cho đại thương khí vận càng ngày càng mạnh, ẩn ẩn có cùng tân hòa triệt để dung hợp xu thế. Đây là đại thương sắp thêm gần một bước biểu tượng. Đợi cho tân hỏa cùng huyền điểu hoàn toàn dung hợp, cái kia nhân tộc liền sẽ tái hiện thượng cổ tam hoàng ngũ đế thời kỳ thịnh thế. Mà một màn này, nhưng là thánh nhân chỗ không nguyện ý nhìn thấy. Nhân tộc càng mạnh, thánh nhân thì càng khó mà trưởng khống. Cho nên, các thần không nguyện ý nhìn thấy nhân tộc quá cường đại. Đại vũ về sau, làm suy yếu nhân tộc thực lực. Tại thiên đạo tính toán phía dưới, Hạ Khải thành lập đại hạ cải công thiên hạ làm độc chiếm thiên hạ. Vì thế, nhân tộc khí vận song phân, một phần tại vương triều, một phần tại tổ địa tôn nhân hoàng, mà không tuân theo nhân vương, tự nhiên sẽ không thần phục với vương triều phía dưới, mà lấy vương triều lực lượng, cũng vô pháp áp đảo tổ địa, thậm chí, còn không phải tổ địa đối thủ. Kể từ đó, song phương làm theo ý mình, khí vận cũng không liền tùy theo song phân rồi. Thiên đạo cử động lần này tại không có tổn thương nhân tộc khí vận tình huống dưới, suy yếu nhân tộc thực lực, không thể bảo là không cao minh. Vì sao Đại Vũ về sau, nhân tộc sinh ra không được vô thượng hoàng giả? Nhân đạo long khí phản phệ là một mặt, có thể càng nhiều, nhưng là khí vận không đủ nguyên nhân. Chỉ có lúc trước một nửa khí vận, làm sao có thể sinh ra sánh vai Đại Vũ tồn tại? Không cần nói là vì dẫn động tiên thần sát kiếp, hay là vì ngăn cản đại thương thêm gần một bước. Cái này đời nhân vương sau khi chết, đại thương đều không cần thiết tồn tại. Mạnh, có đôi khi, cũng là một loại tội. Thánh nhân có thể không thèm để ý nhân vương. Có thể những cái kia nhân tộc các tiên hiền lại không được. Khuyên bảo nhân vương thoái vị không có kết quả về sau. Cái kia nhân tộc tiên hiền nhiều lần thương nghị, quyết định giúp một cái nhân vương. Đến cùng là nhân tộc vương giả. Nhân tộc các tiên hiền còn có thể trơ mắt nhìn thần vẫn lạc hay sao? Cho nên, vô luận như thế nào, nhân tộc tiên hiền đều được giúp nhân vương một tay. Càng nghĩ, những cái kia nhân tộc các tiên hiền từ tổ địa mang tới thái miếu cung phụng chí bảo, giao đến nhân vương trong tay, ý đồ thông qua pháp này, viện trợ chống cự nhân đạo long khí phản phệ. Cái kia thái miếu cung phụng chí bảo, chính là năm đó thiên hoàng Phục Hy dùng để tấu nhạc cổ cầm, địa hoàng Thần Nông dùng để luyện dược thần đỉnh, nhân hoàng Hiên Viên luyện chế thiên địa nhân ba đỉnh. Cái này tam đại chí bảo, lâu dài đi theo tại tam hoàng bên người, riêng phần mình nhiễm phải một tia hoàng giả khí, lại tăng thêm nhân tộc lâu dài cung phụng, bao nhiêu cũng năng lực nhân vương chống cự một đoạn thời gian nhân đạo long khí phản phệ, để cho thần sống lâu một đoạn thời gian. Có thể, trong đoạn thời gian này, nhân vương liền tự mình nghĩ thông suốt, từ đó thay đổi chủ ý quyết định thoái vị cũng không nhất định. Bất kể nói thế nào, vận dụng những thứ này chí bảo, đã là tổ địa cao nhất, như nhân vương vẫn là không có thay đổi chủ ý lời nói. Cái kia tổ địa cũng không có cách nào, các thần đã hết nhân lực, vậy kế tiếp, liền chỉ có thể nghe thiên mệnh. Tại tam bảo gia trì phía dưới, nhân vương quét qua đi trước xu hướng suy tàn, một lần nữa tỏa ra sự sống, lần nữa chấm dứt mạnh tư thái. Quân lâm thiên hạ, nhân vương thái độ như thế, trọn vẹn tiếp tục 10.000 năm, mới vừa bởi vì tam đại chí bảo đến cao nhất, không cách nào tiếp tục làm thần chống cự nhân đạo long khí phản phệ, mà chậm rãi biến mất, một lần nữa trở lại nỏ mạnh hết đà trạng thái. Nói cách khác, nhân vương lại muốn chết già, nhưng mà, thần vẫn không có cải biến ý nghĩ của mình ý tứ. Có thể lúc này, đã không có chí bảo cho nhân vương tục mệnh. Trong lúc nhất thời, nhân vương an nguy, lần nữa trở thành đám người quan tâm tiêu điểm. Chính là dưới loại tình huống này, có người đưa ra một cái to gan ý nghĩ. Đã tam hoàng lưu lại chí bảo, có thể làm nhân vương chống cự nhân đạo long khí phản phệ. Cái kia tam hoàng thành đạo bảo vật, có phải là cũng có thể? Ý nghĩ này mới ra, lập tức liền nghênh đón mọi người nhất trí tán đồng. Có biện pháp về sau, cái kia nhân tộc các tiên hiền trực tiếp liền hành động. Liền gặp các thần nói với nhân vương một tiếng về sau, liền vội vàng hướng hỏa vân động chạy đi, hướng cái kia tam hoàng ngũ đế mượn bảo đi. Tam hoàng bảo vật có thể, cái kia ngũ đế bảo vật tự nhiên cũng được. Nói không chừng, tại tám cái nhân hoàng chí bảo gia trì phía dưới, nhân vương thật sự có thể trở thành nhân tộc vị thứ 9 nhân hoàng cũng không nhất định. Nhân tộc tiên hiền yếu nhất đều là Đại La Đạo Tôn. Các thần toàn lực đi đường phía dưới, tốc độ tự nhiên là cực nhanh vô cùng. Cho nên, các thần rất nhanh liền đuổi tới hỏa vân động. Bệ hạ, còn mời mau cứu nhân vương. Trong động, đám người nhìn thấy tam hoàng về sau, vội vàng hướng các thần bẩm báo nhân vương tình huống trước mắt, để thu hoạch được tam hoàng viện trợ. Chỉ là, kết quả lại cùng mọi người trong dự đoán hoàn toàn khác biệt. Các thần vốn cho rằng, tại chính mình bẩm báo xong tình huống về sau, tam hoàng sẽ lập tức xuất thủ tương trợ. Có thể kết quả, chờ đợi các thần, nhưng là tam hoàng trầm mặc. Không ngừng nghỉ trầm mặc, hỏa vân động bên trong, tại nghe xong đám người bẩm báo về sau, tam hoàng liền lâm vào quỷ dị trầm mặc bên trong, không nói một lời. Là các thần không có ý định xuất thủ viện trợ nhân vương sao? Không, cũng không phải là không muốn, mà là không thể. Lấy tam hoàng thực lực, nhân tộc cảnh nội đã phát sinh hết thảy, há có thể giấu được các thần? Cái kia nhân vương tình huống, các thần tự nhiên sẽ hiểu. Sớm tại đám người chạy đến phía trước, tam hoàng liền muốn giúp nhân vương một chút sức lực. Có thể kết quả lại là, ai? Các ngươi hướng mặt ngoài nhìn lên một cái đi. Thở dài, địa hoàng thần nông tràn đầy bất đắc dĩ nói. Hả? Đám người nghe vậy, đều là đầy đầu dấu chấm hỏi. Cái này êm đẹp, nhường các thần hướng mặt ngoài nhìn cái gì? Bất quá, trong lòng không hiểu thì không hiểu. Các thần hay là theo lời hướng ngoài động nhìn sang. Có thể cái nhìn này, nhưng là thấy các thần tâm thần hoảng hốt, liền gặp. Tại hỏa vân động trên không, thình lình treo 5 kiện trí bảo hư ảnh, thái cực đồ, bàn cổ phiên, chu tiên tứ kiếm, đông phương thanh sắc bảo liên kỳ, thập nhị phẩm công đức kim liên, 5 kiện thánh nhân pháp bảo, trừ nữ oa nương nương cùng hậu thổ nương nương bên ngoài. Còn lại 5 tôn thánh nhân cũng là xuất thủ, mọi người tới lúc còn chưa phát hiện, bây giờ nhìn thấy cái này 5 kiện thánh nhân bảo vật. Mới vừa giật mình, vì sao tam hoàng lâm vào trầm mặc, các thần ngược lại là muốn ra tay một giúp nhân vương. Nhưng tại 5 tôn thánh nhân thăm dò phía dưới, các thần chỗ nào lại có cơ hội xuất thủ. 1-2 tôn thánh nhân ra mặt, tam hoàng có lẽ có thể đối phó. Nhưng 5 tôn thánh nhân đồng thời ra mặt, đó chính là tam hoàng ngũ đế chung vào một chỗ. Cũng không phải đối thủ, có thánh nhân ngăn tại hỏa vân động bên ngoài. Tam hoàng ngũ đế nhưng là không thể ra tay. Cái này, chấm ngoặc kép, đám người thấy thế, không khỏi hoàn toàn không còn gì để nói. Thế này thì quá mức rồi. Làm đối phó một cái nhân vương, về phần 5 tôn thánh nhân cùng nhau xuất thủ sao? Các thần nhưng là không biết. Lúc này, thánh nhân cũng có chút gấp. Chờ vạn năm lại vạn năm, nhân vương vẫn là không có chết. Cái này mắt thấy nhân vương liền muốn vẫn lạc. Có thể đám người nhưng lại nghĩ ra được biện pháp cho nhân vương tục mệnh. Cái này muốn thật làm cho các thần thành công. Cái kia nhân vương lại sống cái mấy trăm ngàn năm. Tiên thần sát kiếp cũng sẽ không cần đến. Trong lòng cuống cuồng, thánh nhân cũng không cao lạnh. Trực tiếp xuất thủ ngăn tại hỏa vân động bên ngoài. Ngăn cản tam hoàng ngũ đế cứu người. Mà cái này, chính là trước mắt mọi người một màn tồn tại. Về phần thánh nhân xuất thủ nhằm vào hỏa vân động, phong tử thần vì sao không có xuất thủ tương trợ? Bởi vì không cần thiết. Nhân vương tích lũy đã không sai biệt lắm. Mặc dù còn không có đạt tới trở thành nhân hoàng tình trạng. Nhưng cũng có chống lại thánh nhân tiền vốn. Nói cách khác chính là, nhân vương đã không cần che giấu mình thực lực. Thần nên ở trước mặt mọi người hiện ra phong mang của mình. Một mực ẩn tàng. Là không cách nào trở thành nhân hoàng. Nhìn chung lịch đại nhân hoàng, cái kia không phải là kinh nghiệm bản thân thiên địa đại kiếp mà thành hoàng. Thiên hoàng phục hy lắng lại hung thú loạn, địa hoàng thần nông một lần nữa trải vuốt hồng hoang địa mạch. Nhân hoàng hiên viên nhất thống hồng hoang, thiếu hạo đế thường ép vạn tộc, chuyên húc đế tuyệt thiên thông. Cái này từng kiện đều là nhân hoàng công tích. Chính là bởi vì hoàn thành những thứ này hành động vĩ đại, các thần mới vừa trở thành vạn tộc cộng chủ, hồng hoang thế giới hoang, mà nhân vương nếu muốn trở thành nhân hoàng, cũng là muốn hoàn thành tương ứng hành động vĩ đại mới được. Bằng không, thần liền cầu thành hỗn nguyên đại la kim tiên, cũng không thể trở thành nhân hoàng. Muốn trở thành nhân hoàng, vẻn vẹn có thực lực cường đại là không đủ, còn muốn có tương ứng công tích mới được, mà tiên thần sát kiếp. Chính là nhân vương thành tựu nhân hoàng công tích, thánh nhân nghĩ lấy tiên thần sát kiếp diệt đi đại thương. Cái kia nhân vương sao lại không phải nghĩ đến, mượn nhờ tiên thần sát kiếp để hoàn thành chính mình thành hoàng công tích. Tiên thần sát kiếp chính là một cái bàn cờ, phong tử thần cùng thánh nhân tất cả chấp nhất mới, chém giết lẫn nhau, song phương ai mạnh ai yếu, đều nhìn thủ đoạn của chính mình như thế nào. Coi như 5 vị thánh nhân đem tinh lực của mình, toàn bộ vùi đầu vào hỏa vân động phương hướng lúc, cái kia đại thương vương đô, nhưng là biến số lại sinh. Ầm ầm, Trong vương cung, đương thời Nhân Vương không tại che giấu mình thực lực. Cái kia duy nhất thuộc về chuẩn thánh hậu kỳ uy áp. Từ thần trên thân nhộn nhạo lên. Trong khoảnh khắc, liền quét ngang toàn bộ hồng hoang. Trong lúc nhất thời, thiên địa vạn đạo cùng nhau chấn động. Hậu thiên vạn đạo lại thấy thần phục ý. Tại cỗ lực lượng này trước mặt run rẩy, gào thét, hậu thiên chi đạo, cuối cùng không bằng tiên thiên chi đạo nhiều vậy. Răng rắc, theo đương thời Nhân Vương không hề cố kỵ thể hiện ra mình thực lực. Cái kia đại thương vương đô trên không, bỗng nhiên vỡ ra một cái lỗ to lớn. Mơ hồ có thể thấy được trong đó mênh mông khó lường thời không. Rầm rầm, có dòng sông từ cái kia khe hở bên trong chảy ra. Chở một đóa năm màu tân hỏa giáng lâm đến đại thương vương đô trên không. Kia là tân hỏa, là nhân tộc khí vận. Mà đầu kia dòng sông, dĩ nhiên chính là sông dài vận mệnh. Nhân tộc khí vận giáng lâm đại thương vương đô. Nói rõ đương thời Nhân Vương đã có trở thành nhân hoàng tư cách. Có thể giống đại vũ, chúa tể nhân tộc khí vận, mở ra chính mình thành hoàng phong đế con đường. Ly, nhìn thấy nhân tộc khí vận giáng lâm, cái kia khí vận huyền điểu hét lên một tiếng, liền hóa thành một tia ô quang, dung hợp đến tân hỏa bên trong. Oanh, trong lúc nhất thời, tân hỏa khí thế tăng vọt, thân ảnh triệt để vững chắc xuống, sừng sững tại đại thương vương đô trên không. Giờ khắc này, tân hỏa thay mặt huyền điểu, nhân tộc khí vận lại xuất hiện. Cái kia từ đại vũ sau khi ngã xuống, liền chập chờn vô tận tuế nguyệt nhân tộc khí vận. Hôm nay, rốt cục nghênh đón chủ nhân của nó. Một lần nữa vững chắc. Đồng thời, cái này cũng tiêu chí. Nhân tộc lại có một tôn mới hoàng giả quật khởi. Tân hỏa ra thân, phong tử thần lực lượng lập tức bắt đầu tăng vọt. Thoáng qua ở giữa, liền vượt qua chuẩn thánh cấp độ. Chống đỡ đến hỗn nguyên cảnh. Không sai, chính là hỗn nguyên đại la kim tiên. Hiện nay nhân tộc khí vận, so với năm đó phải cường đại nhiều lắm. Năm đó, nhân tộc khí vận liền có thể đem nhân hoàng thực lực tăng lên đến so sánh nửa bước hỗn nguyên cấp độ. Hiện nay, nhân tộc khí vận mạnh hơn, tự nhiên có thể đem nhân hoàng lực lượng tăng lên đến hỗn nguyên cấp độ. Đây cũng chính là phong tử thần trước mắt nhân hoàng vị cách còn không viên mãn. Bằng không, tại nhân tộc khí vận gia trì phía dưới, thần thực lực tuyệt không chỉ ở đây, tối thiểu cũng muốn đạt tới hỗn nguyên trung kỳ tình trạng. Nhân hoàng, tân hỏa gia thân phong tử thần, đã có thể nói là nhân hoàng. Chỉ bất quá, thần cái này nhân hoàng còn không viên mãn, không cách nào hưởng thụ được cùng tam hoàng ngũ đế đãi ngộ. Tại vị lúc, thần là nhân hoàng, thối lui vị về sau, thần liền chỉ có thể là nhân vương. Muốn trở thành chân chính nhân hoàng, phong tử thần hãy còn thiếu khuyết một cọc cũng đủ lớn công tích. Tiên thần sát kiếp, chính là thần cơ hội. Sắc phong vạn thần, lấy thành nhân hoàng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.